Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ chủ động chạy sang ôm lấy cô, giúp cô lấy đồ. Mà bản thân cô luôn vui mừng trong lòng chỉ vì mấy giây ngọt ngào đó. Có khi cô còn cố ý tìm nhiều đồ trong chốc lát, muốn thừa cơ hội cảm nhận cảm giác được chồng yêu ôm vào trong ngực nhiều hơn một chút. Làm như vậy thật sự có chút giống tiểu nhân âm hiểm, bởi vì cha mẹ dạy cô phải minh bạch rõ ràng, nhưng mà cô vẫn quyết định tiếp tục thiết kế anh, đùa giỡn tâm cơ để tạo ra khoảnh khắc thân mật của hai người bọn họ. Trên bàn cơm, hai người liền ngồi vào chỗ ngồi, người phụ nữ lấy chén và rót nước trái cây vào ly giúp chồng, người đàn ông thì lấy ra một sấp báo, liền run trong tờ báo kinh tế và tài chính. "Chồng ơi, ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ năm nay, anh cảm thấy mình nên đưa món quà nào là tốt nhất?" Chợp mắt một cái thì ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ chồng đã đến. Hai năm trước bởi vì thân thể mẹ chồng không khỏe nên cô không chúc mừng được, năm nay phải suy nghĩ một chút, lập một kế hoạch chúc mừng mới được. "Em quyết định đi là được rồi, loại chuyện gia đình này anh luôn để cô xử lý, anh không có ý kiến." Anh vừa ăn sáng vừa mở tờ báo ra xem tiêu đề. "Lúc trước mẹ từng nói muốn đi du lịch nước ngoài, chúng ta mua vé cho bọn họ đi nghỉ mát, anh thấy thế nào?" Trong lòng của cô đã có quyết định, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của anh một chút, dù sao phần quà tặng này trên danh nghĩa là của hai vợ chồng bọn họ, hơn nữa anh lại là người chi tiền. "Có thể." Anh ngẩng đầu cười dịu dàng với cô, ánh mắt lần nữa trở lại trên báo. "Vậy anh cảm thấy đi nơi nào thì tốt? Hình như mẹ thích đi châu Âu, trước đây đã từng đi nước Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Đức Đức có phải không?" Cô đã quên mẹ chồng khi tán gẫu từng nói với cô quốc gia nào một chút, bởi vì chúng trên tấm ảnh thoạt nhìn đều rất giống nhau, mỗi tấm hình đều chụp cùng một bưu thiếp, đều rất đẹp, thấy vậy cô rất hâm mộ. Lúc trước khi bọn họ kết hôn, bởi vì toàn bộ công việc của Trác Diệu Vang đều mắc kẹt trong một tháng, cô không đành lòng chiếm thời gian của anh, muốn anh sắp xếp công việc bề bộn đi hưởng tuần trăng mật ở nơi xa xôi ngàn dặm. Cho nên hai vợ chồng lựa chọn hành trình hơi ngắn là đến đảo Bali, muốn ở trong biệt thự nghỉ ngơi thật tốt, mỗi ngày không đi dạo, làm spa, hưởng thụ một chút phong tình của đảo nhỏ nhiệt đới một cách lười biếng. Kết quả dự tính hành trình 5 ngày, có gần một nửa thời gian cô đều vì anh mà phục vụ spa tư nhân, xuống giường cũng không xong, căn bản không có cơ hội, cũng không thể có thể lực rời khỏi biệt thự một bước. Thật là xấu hổ, lại thật đáng tiếc, khi đó cô từ tuần trăng mật trở về cũng không có loại cảm giác lặn lội đường xa. "Hình như vậy." Anh suy nghĩ dường như gật đầu, lật qua một tờ báo. "Vậy lần này đi nước Anh có được không? Nghe nói gần nhất bảng Anh hạ giá, có vẻ tương đối có lời." "Được." Anh vừa nghe vừa ăn đồ ăn, uống đồ uống, tầm mắt không rời khỏi mặt bàn. "Vậy Thụy Sĩ, trên TV nhìn phong cảnh chỗ đó cũng rất đẹp." "Ừ." Anh đáp lời cũng không ngừng đâu. Cô nhíu mắt một chút. "Cộng hòa Séc hay là Áo?" "Ừ." "Bắc Cực, Nam Cực, hai nơi ở một trời một vực." "Ừ." Cô nhìn chồng chằm chằm im lặng 3 giây, nhướng lông mày nói. "Em thấy đưa ba mẹ đến sao Hỏa cũng được lắm." "Được rồi." "Được rồi." Cô thấy anh hoàn toàn không nghe cô đang nói chuyện. "Đứa con bất hiếu này." "Ừ, em quyết định là tốt rồi." Anh hồn nhiên chưa tỉnh, ngẩng đầu còn có thể khẽ cười với vợ. Cô chu miệng lên, ánh mắt không có thân thiết đáp lại tươi cười của anh, mà là phóng ra bất mãn. "Không phải em đã nói không nên xem báo hay công văn trên bàn cơm sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa." Cô đã nói qua lời này nhiều lần, nhưng anh luôn không nghe. Hơn nữa bình thường công việc của anh bề bộn, ngày nghỉ cũng không thể rảnh rỗi. Bình thường anh tan tầm khi cô đã đi vào giấc ngủ, chỉ có nhân thời gian bữa sáng, hai vợ chồng bọn họ mới có cơ hội nói chuyện phiếm, thế mà anh lại chỉ lo xem báo, chán ghét. "Xin lỗi." Nhận thấy vợ không vui, anh cũng thật thức thời thu hồi tờ báo, tập trung ăn cơm. Cô thấy vẻ mặt ôn hòa như gió tươi cười này của chồng, thật sự cũng không muốn tiếp tục phụng phịu, làm hỏng không khí ăn cơm, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, lần sau, nhất định anh có thể lại làm như vậy. Ở chung 4 năm, chuyện cô yêu cầu anh phối hợp không nhiều lắm, càng nhiều chuyện mà thành công thay đổi anh. Bởi vì yêu, cô luôn cẩn thận, săn sóc, chủ động bao dung, mà quan trọng nhất là cô dần dần phát hiện chồng mình hoàn toàn là một người đàn ông kín đáo, bề ngoài thoạt nhìn lịch sự nho nhã không có kỉnh, kỳ thực bên trong rất có chủ kiến, lại có chút hấp dẫn. Chuyện có thể bị thuyết phục ít, lại càng ít, ngay cả mẹ chồng cũng nói qua với cô, đứa con này từ nhỏ rất khó dạy bảo, may mắn là anh tự quản lý chính mình rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều không cần cha mẹ quan tâm. Hơn nữa, rất ý thức trách nhiệm, cho nên gả cho anh, cuộc sống tuyệt đối được bảo đảm. Mẹ chồng đã vài chục năm không quản được anh, cô đương nhiên cũng sẽ không thử thách tài năng mà trời không cho bản thân, làm sao có thể đối phó được với người đàn ông này. Trái lại bị anh ăn sạch sẽ là sự thật. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh nhiệt tình đối với công việc, vẫn là cô khó tránh khỏi việc ghen tị nho nhỏ một chút, ghen anh luôn luôn công tư bất phân, luôn luôn lấy thời gian để làm việc thuộc về gia tộc, giống như thích công ty hơn cô nhiều. Tâm tư đặt ở trên người cô cũng không nhiều, chỉ có ở trên giường mới hoàn toàn đặt ở một mình cô. Trên giường, dưới giường chênh lệch khá lớn, chuyện này ngẫu nhiên làm cho cô có chút tâm lý không thăng bằng. Chuyện ra nước ngoài, em cứ quyết định hoàn toàn, anh không có ý kiến. Thành thật mà nói, anh nghĩ vợ càng hiểu rõ suy nghĩ của mẹ hơn là anh. Hai người thường tán gẫu, tình cảm thân như mẹ con. 3 năm trước, bởi vì mẹ bị một cơn đột quỵ nhỏ nên để chắc chắn cần vào viện trị liệu, sau đó lại cần thời gian hơn nửa năm để phục hồi sức khỏe. Thời kỳ này đều là Lương Nhược Duy tự mình chăm sóc, mỗi ngày không từ chối vất vả đi tới đi lui giữa bệnh viện và nhà chồng, thậm chí vì thế mà nghỉ việc tùy tiện hầu hạ ở bên cạnh, khiến cho thân thể của mẹ phục hồi như cũ, dường như phục hồi gần 100%. Sự hiếu thuận và để tâm này của vợ không chỉ có làm cho bạn bè thân thiết xung quanh giơ ngón tay cái, thân là người chồng anh thấy trong mắt lại càng khắc sâu trong lòng, cảm động vô cùng, cảm thấy cưới được người vợ này thật sự là may mắn lớn nhất của anh, cũng là quyết định sáng suốt nhất. Bởi vậy càng tin tưởng vững chắc tương lai bọn họ nhất định sẽ như anh đoán, hạnh phúc mỹ mãn như vậy. Ừ, em sẽ thăm dò xem ý kiến của cha mẹ thế nào, cô trêu ghẹo nói, trên mặt cười khanh khách, trong lòng thở dài một chút. Sở dĩ chồng cô nhường cô quyết định là vì anh hoàn toàn không quá coi trọng chuyện này. Cảm ơn em, anh nhìn cô âu yếm cười nhạt. Cô chính là không chịu nổi loại ánh mắt dịu dàng đắm đuối, đưa tình này của anh, lần nào cũng đúng làm cho cô rung động. Không cần, cô lắc đầu, lại mỉm cười mềm mại, tỏ vẻ chuyện này vốn là bổn phận của người vợ, cô làm được vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần anh yêu cô, thương cô, đâu có cái gì cô không thể làm vì anh. Đúng rồi, đây, kết hôn 4 năm tròn vui vẻ, suýt chút nữa thì lại quên tặng em rồi. Anh lấy ra một hộp quà được gói rất đẹp từ trong túi công văn, vẻ mặt ai nấy đưa cho cô. Không thành ý, đâu có người nào quá 3 ngày mới tặng quà. Cô cố ý chế nhạo anh hay quên. Cô có tặng quà cho anh, nhưng mà tặng cho anh đúng giờ. Thật xin lỗi, mấy ngày nay anh thật sự rất bận rộn. Anh chân thành xin lỗi, 3 ngày trước thư ký đã chuẩn bị ổn thỏa chuyện quà tặng mà anh giao cho, mang đến cho anh, nhưng mà anh luôn luôn quên mang về. Không sao cả, em biết công việc là người vợ cả của anh, em vĩnh viễn chỉ có thể xếp thứ hai. Cô ăn vị nói, đối với chuyện đó thật sự là không tiếp thu cũng không được rồi. Anh cười cười, câu nói móc này của vợ, lời nói thật chứ không phải nói dối. Anh quả thật thường vì công việc mà lơ là cô, nhiều lần được cô tha thứ. Tháng sau, anh sẽ tham gia hội bạn học đại học, em muốn cùng đi không? Anh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện có thể làm cho cô vui vẻ. Bình thường, anh rất ít đưa cô đi ra ngoài xã giao, cảm thấy trường hợp này đối với người đơn thuần như cô mà nói rất phức tạp. Trường hợp vợ anh xuất hiện đều phải để anh cẩn thận xem xét mới được. Hơn nữa, cũng không thể để quá thường xuyên tiếp xúc với điệu bộ của phu nhân giàu có hay phụ nữ thành đạt, để tránh việc cô vô tình nghĩ mình đã bị làm hư rồi. Một đoạn tình cảm thất bại trước đây nói cho anh biết, dạ tâm của phụ nữ một khi nảy sinh có thể sẽ trở nên nhanh hơn đàn ông, rất vô tình. Cho nên đối với người vợ hiền chất phác đáng yêu này, anh luôn luôn dùng phương pháp dè dặt cẩn thận bảo vệ. Được được, quả nhiên cô mặt mày hớn hở, biểu cảm vui vẻ như muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Nghĩ đến cùng anh ra ngoài rất hưng phấn, còn nhảy nhót hơn khi được tặng quà. Vậy thì cứ như vậy quyết định, anh đi làm đây. Anh đứng dậy, mặc áo khoác Âu phục vào, chuẩn bị đi ra ngoài. Em tiễn anh. Cô giống như con chim sẻ nhỏ đi theo sau chồng, mỗi ngày đều tươi cười để mặt, như vậy tiễn anh rời nhà đi làm, dặn dò anh phải bình an về nhà. Buổi tối gặp, cô hôn một chút ở trên gương mặt đẹp trai của anh, đem túi công văn đưa cho anh. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười, sáng rực như hoa của vợ, trong lòng lại có cỗ xúc động, muốn đè cô đến bên tường, rất muốn hôn ngấu nghiến, cặp môi dày, hồng nhạt của cô, muôn chúng thành màu hồng kiều diễm. Đôi môi khiêu gợi của cô mềm mại, ngon ngọt như thế nào, anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, dùng kim đồng hồ, kim phút sắc nhọn để loại trừ ý nghĩ sắc trong đầu mình, nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại. Lái xe đã đợi ở bên ngoài, anh phải ra khỏi nhà đi làm lập tức. Vừa mới qua mùa thu, tại sao anh đã bắt đầu suy nghĩ đến mùa xuân rồi? Gần đây thật kỳ quái. Sau khi Lương Nhược Duy nhìn theo chồng ra ngoài, quay trở lại trong phòng mở ra món quà vừa rồi mới được tặng. Em biết mà, tuy rằng chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng nhìn nguyên bộ trang sức ngọc ngà trong hộp, trong lòng cô vẫn có một chút tiếc nuối. Tiếc nuối trong tâm ý của chồng luôn có chút lơ là hờ hững. Khuôn mẫu quà tặng mà chồng cô tặng cho cô kỳ thật là có từ trước. Lễ tình nhân, sinh nhật, lễ Giáng sinh đều được tặng các loại quà đều là mỹ phẩm, túi xách, trang phục. Hơn nữa toàn bộ đều là những mẫu mới nhất đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Về phần trang sức kỷ niệm ngày kết hôn hàng năm đều không có ngoại lệ. Cũng không phải cô không thích những thứ anh tặng, chỉ là cảm thấy phong cách quà tặng này cảm giác dường như có chút không quá hợp với cô. Hơn nữa kỳ thực cô cũng không có cơ hội dùng đến quần áo sang trọng này, càng không có thể đeo một cái túi xách hàng hiệu mấy chục vạn đi chợ dạo, ngộ nhớ bị cướp mất thì nguy rồi. Còn có cái vòng ngọc này, cô cầm lấy một cái khuyên tai bằng ngọc trong đó, lật ra phía sau. Em không có lỗ tai, chồng ạ. Cô tiếc nuối nhìn cái khuyên tai xinh đẹp kia, vuốt vành tai hoàn hảo vô khuyết của bản thân, cảm thấy chồng cô thật sự không đủ cẩn thận. Lần trước thì từng đưa cho cô một đôi khuyên tai kim cương, cô đã mang đến hiệu đá quý, tìm người sửa lại một lần, đã đeo vài lần ở trước mặt anh, nhưng mà dường như anh đến bây giờ cũng chưa quan tâm đến điều này, cho nên mới nói người đàn ông kia không đặt quá nhiều tâm tư ở trên người cô. Cô cười khổ không biết làm sao, cảm thấy bản thân vẫn là nên ghi nhận tấm lòng của chồng khi tặng những quà tặng là tốt rồi. Đừng quá bắt ép người bận rộn như anh phải làm chuyện này hoàn hảo đến cùng như vậy, lại trở thành một người phụ nữ thích soi mói. Thấy hàng năm anh hai lễ hai ngày đều sẽ giúp cô chuẩn bị quà tặng này, anh tặng cái gì cũng không sao cả, có tình uống nước ngọt. Cô để khuyên tai lại trong hộp, cười cười đi trở về phòng ngủ, vội vàng chọn bộ quần áo xinh đẹp để cùng anh đi tham gia hội bạn học, còn muốn tìm thời gian đi mang đôi khuyên tai này sửa lại, đến lúc đó là có thể cùng đi ra ngoài rồi. Gả cho anh, thật sự là quá hạnh phúc rồi. Hội bạn học cũ của Trác Diệu Bang liền quyết định ở chỗ Tiểu Chu tới hết buổi tối, bởi vì người tổ chức đã đặt phòng ăn cơm tây ở đây, tổ chức theo hình thức party, thuận lợi cho các bạn học đã làm ba mẹ mang theo đứa trẻ hoạt bát hiếu động nhà mình cùng nhau tham gia. Để cùng đi với Trác Diệu Bang tham dự buổi họp lớp cũ chiều ấy, Lương Nhược Duy đặc biệt đến thẩm mỹ viện, đem mình từ đầu đến chân ăn diện một phen. Cô mặc vào bộ lễ phục hàng hiệu được anh tặng, xước lên người nước hoa anh tặng, mang theo chiếc túi anh tặng, đeo một bộ trang sức ngọc trai, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, ngày thường được trang điểm thành một thiếu nữ hòa nhã, thanh lịch, xinh đẹp mà kiêu sa, với phong thái cao quý quyến rũ, thần xứng xuất hiện cùng ông xã nhà mình, làm cho bất kể nam nữ già trẻ gặp qua đều người gặp người thích. Trên thực tế, nếu không phải vì Trác Diệu Bang gặp người liền giới thiệu quan hệ của hai người, hiện tại có thể sẽ không có người đoán ra cô đã kết hôn 4 năm, thậm chí vài người đàn ông độc thân đã tính toán ở trong lòng muốn tiến thêm một bước nhận thức cùng người con gái lịch sự tao nhã trước mặt này, tưởng rằng còn có cơ hội theo đuổi cô, nhưng sau đó chỉ có thể giữ lại tình cảm này ở trong lòng. Bởi vì Trác Diệu Bang đã vài năm không đi họp lớp, nên lần này mang theo vợ ra mắt mọi người, anh tự nhiên trở thành nhân vật trung tâm trong hội trường. Hơn nữa, xây dựng Hoa Dương này vài năm liền tiếp có những dự án xây dựng chạm tay có thể bỏng, quyền thế lớn. Tương lai chắc chắn rất khả quan. Hiện nay một số bạn cùng lớp cũng làm việc liên quan đến xây dựng, đương nhiên cần phải tìm đề tài bắt chuyện cùng anh. Muốn anh có cơ hội sẽ quan tâm nhiều hơn một chút đến mấy người bạn học ở chung 3 năm này. Buổi họp lớp đang tiến hành bình thường thì giữa sân xuất hiện một người hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đó là một người con gái ăn mặc hợp thời, xinh đẹp, quyến rũ. Cô ấy vừa xuất hiện liền khiến cho mọi người nổi lên một trận xôn xao nhỏ. Nhưng cô dáng vẻ vẫn ung dung như trước. Sau khi cùng một số người chào hỏi, đưa mắt nhìn thấy Trác Diệu Bang, liền chậm rãi đi về phía hai vợ chồng anh. Lương Nhược Duy không thể không chú ý đến cô gái này, không chỉ bởi vì gương mặt, ngoại hình của cô ấy, mà còn cả vì quần áo, phụ kiện, túi xách, thậm chí là cả mái tóc rối nhẹ, hờ hững trên bờ vai của cô ấy. Tất cả đều làm cho Lương Nhược Duy cảm giác giống như đã từng quen biết. Đã lâu không gặp, cô gái chủ động vươn tay về phía Trác Diệu Bang. Trong nháy mắt, Lương Nhược Duy dám thề không phải là cô bị ảo giác, mà là xung quanh cô ánh mắt đều nhìn về phía ba người bọn họ, giống như chú ý cái gì đó, lại giống như nín thở chờ đợi chuyện gì đó sắp xảy ra. Không khí căng thẳng giống như vừa có ai châm ngòi một quả pháo. Trở về khi nào vậy? Dường như anh hơi do dự nhìn tay cô ta, sau đó mới lễ phép bắt tay đối phương một cách lịch sự, hỏi thăm một cách tự nhiên. Đã hơn một năm rồi nhỉ, vì cái công việc bận rộn nên không có thời gian gặp anh chào hỏi. Cô gái đó tự nhiên nói, ánh mắt nhìn anh giống như viên kim cương, trước ngực cô tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Vốn là cô ta muốn từ chối lời mời của người đứng ra tổ chức, hôm nay không có ý định tham dự, nhưng mà bây giờ xem ra, tham gia buổi họp lớp này cũng không phải là chuyện quá nhạt nhẽo. Bận rộn là chuyện tốt, nó nói lên sự nghiệp của em rất thành công. Chỉ là một văn phòng nhỏ bé, kém thành tích của anh nhiều. Bàn tay cùng tầm mắt của hai người đã giao nhau ở trên không. Trong chốc lát, Lương Nhược Duy đứng bên cạnh quan sát, lắng nghe, trong lòng có cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ. Chồng mình và cô gái trước mặt này, cùng với ánh mắt quá mức của mọi người, làm cho cô cảm nhận được một sự căng thẳng rất kỳ lạ. Hơn nữa, cô lại ngửi được một mùi hương quen thuộc. Mùi hương kia làm cho cô nhớ tới chồng mình đã từng đưa cho cô một bình nước hoa như vậy. Không giới thiệu giúp chúng em một chút sao? Cô ta nhìn về phía Lương Nhược Duy hỏi. Anh rút tay lại. Đây là vợ của tôi, Lương Nhược Duy. Còn đây là Ngô Hằng Xuân. Trước đây cô ấy đã được học bổng đi du học ở New York. Hiện tại đang là một nhà thiết kế nội thất tài giỏi. Trác Diệu Bang giới thiệu thay vợ. Anh dựa vào nội dung câu chuyện vừa mới nói để phỏng đoán công việc hiện nay của Ngô Hằng Xuân chắc cũng không kém. Với óc sáng tạo và tham vọng của mình, năng lực thiết kế của cô ta ngày càng tiến bộ là kết quả dễ hiểu. Nhưng câu nói có khích lệ này nghe vào trong tai mấy người bạn học cũ, nhưng thật ra có vài phần châm chọc. Tưởng rằng mọi người đều biết hai người bọn họ đã từng kết giao vài năm trời. Có tin đồn rằng nguyên nhân về sau bọn họ chia tay chính là bởi vì nhà gái ra nước ngoài du học. Ồ, cô thật sự rất tài giỏi, còn có thể đạt được học bổng ra nước ngoài nghiên cứu. Lần duy nhất trong cuộc đời này tôi được ra nước ngoài chính là chuyến đi hưởng tuần trăng mật cùng chồng. Lương Nhược Duy thân mật khoác cánh tay chồng mình cười. Đơn giản là cô muốn bày tỏ sự khâm phục của mình đối với cô ta. Cho dù là từ nhỏ đến lớn, mình sẽ không đi nghiên cứu, càng miễn bàn đến việc có thể được đi du học ở nước ngoài. Nhưng mà những lời nói này nghe vào tai mọi người lại như thành một cú đánh tuyệt vời. Cộng thêm động tác thân mật dựa vào chồng, rất giống như cô đang khoe cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình vậy. Cười nhạo đối phương, vậy mà lại có thể buông tay một người đàn ông tài mạo vẹn toàn một cách uổng phí như vậy. Bây giờ lại lâm vào tình cảnh một người phụ nữ hơn 30 tuổi chưa lập gia đình. Người phụ nữ dù điều kiện có tốt hay không, dường như không kết hôn chính là sự chịu thiệt thòi thấp hơn người khác một bậc. Hơn nữa, so sánh sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người càng làm cho Ngô Hằng Xuân cảm thấy bối rối, khuôn mặt cứng đờ lại. Tôi đoán tuần trăng mật của hai người hẳn là rất vui vẻ, tôi còn phải đi theo chào hỏi các bạn học khác. Xin lỗi, không tiếp chuyện được. Ngô Hằng Xuân mang theo nụ cười cứng ngắc bỏ đi, cùng vẻ mặt lúc mới tới khác nhau rất nhiều. Em nói sai điều gì sao? Lương Nhược Duy trên mặt lộ ra một chút thoáng cười, nhẹ nhàng hỏi chồng. Không có, em cư xử rất tốt. Anh mỉm cười đẹp không thể tả, cảm thấy cô vợ đơn thuần của mình không biết những chuyện phức tạp này lại là một chuyện tốt. Cô ngước mắt lên nhìn chồng, lại nhìn bốn phía xung quanh mọi người đều trốn tránh ánh mắt cô, trong lòng cảm giác có chút không thích hợp. Chồng à, Ngô Hằng Xuân chỉ là bạn học cũ của anh hay sao? Cô tò mò hỏi. Làm sao vậy? Trong lòng anh có chút cảnh giác. Anh xem ánh mắt của cô ấy giống như có gì đó hơi khác một chút. Nói chuyện cùng với các bạn học cũ khác thì anh nhìn cô gái ấy như có chút suy nghĩ tìm tòi hơn, ánh mắt cũng trở nên nặng nề hơn. Hơn nữa cô cũng đâu có lòng dạ hẹp hòi, sau đó thời gian bắt tay của hai người bọn họ cũng dài hơn những người khác. Không giống như thế nào, còn không phải là dùng hai con mắt nhìn nhau. Anh mỉm cười, đột nhiên cảm thấy dường như hôm nay vợ mình đặc biệt thông minh. Bỗng gặp bạn gái cũ, anh không chuẩn bị nên có chút ngạc nhiên, nhưng ký ức ngày xưa ở trong lòng không tự chủ mà hiện lên. Cảm giác thôi, giác quan thứ sáu của phụ nữ làm cô cảm thấy không tầm thường. Em cảm thấy có vẻ như cảm xúc của anh không giống nhau. Anh ôm thắt lưng vợ, hôn môi cùng đôi gò má xinh đẹp trắng trẻo của cô, là thực sự thích nhưng đồng thời cũng muốn thay đổi chủ đề nói chuyện. Trước đây anh không nghe nói tin tức Ngô Hằng Xuân về nước, cũng không mong muốn sẽ gặp lại cô ta ở hội bạn học cũ, bằng không cũng không mang vợ tham dự buổi họp lớp này, gây ra hình ảnh làm người ta chú ý như vậy. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Anh nghĩ trên đời này cũng chẳng có người phụ nữ nào có thể vui vẻ mà gặp gỡ bạn gái cũ của chồng mình được. Tốt hơn hết là vợ của anh vẫn cứ tiếp tục không biết có tồn tại tình cũ này. Dù sao anh và người phụ nữ đó cũng đã là quá khứ, chuyện thế này nhiều lời cũng vô ích, làm không tốt còn có thể gây ra những rắc rối không cần thiết. Lương Nhược Duy bị chồng hôn môi ở nơi đông người làm cho có chút ngượng ngùng, vẻ mặt ngọt ngào tiến sát lòng anh, cũng không muốn tiếp tục truy cứu chuyện gì nữa. Một lát sau cô đi đến cửa phòng hóa trang, đẩy cửa ra. Mấy bạn vừa mới thấy gì không? Vợ anh ấy và Hằng Xuân ăn mặc rất giống nhau, có thể đúng là tình cũ khó quên với bạn gái chứ không? Một người phụ nữ hỏi một người bạn bên cạnh. Có khả năng, dù sao thì hai người bọn họ cũng kết giao nhiều năm như vậy. Diệu Bang vẫn chưa từng mờ ám với người phụ nữ khác như vậy, thì biết anh ấy có bao nhiêu cố chấp với chuyện tình cảm rồi. Một người mẹ đang thay tã cho con trả lời. Diệu Bang, Lương Nhược Duy ở ngoài cửa phòng nghe được tên chồng mình, cơ thể lập tức tự động đứng lại, lỗ tai cũng tự động mà lắng nghe, chăm chú theo dõi câu chuyện bên trong phòng. Đáng tiếc, Hằng Xuân không biết đang suy nghĩ cái gì. Người đàn ông đẹp trai si tình, lại có tiền như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm được người thứ hai. Vậy mà cô ấy lại có thể không tiếc mà bỏ qua, một mình ra nước ngoài nghiên cứu. Mấy bạn xem, vợ anh ấy bây giờ thật hạnh phúc, phu nhân chủ tịch toàn thân trên dưới đều là quần áo hàng hiệu, giá đến hàng trăm vạn. Mấy người phụ nữ bình phẩm về trang phục hàng hiệu của Lương Nhược Duy, nói cô và Hằng Xuân mặc dù tương tự nhau, nhưng cô vừa đẹp đẽ, lộng lẫy mà cũng không mất đi vẻ đoan trang tao nhã lịch sự, làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Xét về phương diện phong cách và tuổi tác, vẫn là hơn một chút. Có điều, những lời khen lúc này lại không cách nào khiến Lương Nhược Duy ở ngoài cửa cảm thấy vui vẻ một chút nào, ngược lại câu kia. Nhưng nếu chồng cô ấy cùng bạn gái cũ vẫn còn tình cũ khó quên, tình cảm của cô ấy cũng rất thê thảm. Có gì mà thảm, người như chúng ta vất việc, vất vả làm việc mấy tháng trời mới mua được một bộ quần áo hàng hiệu mới là thảm. Chồng mình thấy mình muốn đi dự họp lớp cũ cũng không thèm trông con hộ mình, giống hệt với tên tiểu quỷ mình sinh ra. Người phụ nữ thay tã mới cho con tiếp tục phàn nàn với bạn học cũ về điều không tốt của chồng mình. Lương Nhược Duy lặng lẽ lùi lại cho đến khi mấy người phụ nữ kia rời khỏi phòng hóa trang, cô mới bước vào một mình, đứng trước tấm gương lớn nhìn bộ lễ phục trên người mình và mái tóc dài được xõa tung. Hoàn toàn chính xác, cô mặc rất giống Ngô Hằng Xuân, cho nên ngay cả khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô đã thấy có cảm giác rất quen thuộc. Vì sao anh ấy lại không thừa nhận với cô chuyện hai người đã từng kết giao? Trong lòng Lương Nhược Duy xuất hiện một dấu chấm hỏi, không rõ vì sao chồng mình phải vì cố ý giấu giếm mình. Sự thật rằng anh ấy đã từng kết giao với Ngô Hằng Xuân, cô cũng không phải là người phụ nữ nhỏ mọn như vậy. Cho dù có chút kinh ngạc vì anh đã từng nói chuyện yêu đương với bạn học nữ, nhưng cũng không có khả năng bởi vì chuyện này mà ăn dấm chua, ghen tuông quá mức mà trở mặt với anh. Vì sao anh không nói? Chẳng lẽ thực sự là tình cũ khó quên như người phụ nữ kia nói. Cô nhìn người trong gương, nghĩ đến việc anh tặng bộ quần áo, trang sức này. Lúc mới kết hôn, anh cũng từng nói những lời như thích cô nuôi tóc dài. Trong lòng cô bỗng xuất hiện nỗi khó chịu, sợ hãi âm thầm chiếm giữ ở ngực, sợ hãi có phải cô chỉ là người thế thân cho kẻ khác không? Vậy 4 năm nay, trong mắt chồng cô, rốt cuộc cô có phải là cô hay không? Những người phụ nữ kia nói đúng, chồng cô là người đàn ông cố chấp. Từ trước đến nay, đối với việc chính mình nhận định anh sẽ làm tới cùng, cũng sẽ không thay đổi. Như vậy, đối với một đoạn tình cảm lâu năm của bọn họ, đương nhiên cũng sẽ là... Không, sẽ không. Nếu anh đã không quên được người con gái đó, thì tại sao anh lại cưới cô về làm vợ? Hơn nữa, cô nhìn lại khuôn mặt mình. Mặc dù kiểu tóc, trang phục của hai người giống nhau, nhưng ngoại hình, chiều cao, giọng nói, thậm chí cả một nét tính cách của hai người cũng không có chút gì giống nhau. Nếu anh muốn tìm một người để thay thế, thì cũng tìm một người có điều kiện bề ngoài giống cô ấy mới đúng. Đúng vậy, nhất định là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Anh tặng cho cô mấy thứ này chắc hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi. Dẫu sao mấy thương hiệu kia cũng phổ biến, các xu hướng thời trang thịnh hành theo mùa cũng rất dễ được sử dụng rộng rãi. Cho nên, nếu đụng quần áo, đụng túi, đụng giày, đụng giống nhau cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Cô không cần phải vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng, bị sự hoài nghi làm rối trí. Về phần chồng mình lại che giấu tình yêu trong quá khứ, nhất định là do anh lo cô bối rối, thay cô suy nghĩ. Đúng, như thế này mới là sự thật. Lương Nhược Duy nhìn người trong gương, tự kêu gọi sự tin tưởng, loại bỏ sự nghi ngờ trong lòng. Tự nói với mình là phải tin tưởng chồng mình, không được tùy tiện ghép tội cho anh. Con người cô có nét nữ tính hiền lương, thục đức, mỹ đức truyền thống, có tài đức, nhân phẩm tốt đẹp, hiền thục. Hơn nữa, người phụ nữ đang trong tình yêu cũng tự lừa mình dối người một cách ngu ngốc. Cho dù mình nhìn thấy chính bằng chính trước mắt, cũng tin vào bằng chứng lớn nhất trong tim mà cho ra kết quả tin tưởng. Đi ra khỏi phòng hóa trang, cô trở lại bên cạnh chồng mình với vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Anh còn tưởng em bị rơi xuống bồn cầu mất rồi. Anh trêu đùa nói, cảm thấy dường như vợ anh biến mất rất lâu. Chồng à, anh có yêu em không? Cô nắm lấy tay anh đặt câu hỏi. Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này? Không phải là ở trong phòng rửa tay, cô đã nghe được lời ra tiếng vào gì đó đi. Bởi vì em yêu anh. Cô cho câu trả lời một cách trực tiếp. Anh cũng vậy. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười trong trào của vợ, âm thầm thở ra một hơi, nghĩ rằng cô chẳng qua là đang làm đúng. Nhưng anh cũng thấy thật thích thú khi cô bịn dịn không nỡ rời xa, ỷ lại vào mình như vậy. Tình yêu mà vợ anh dành cho anh luôn cuồn cuộn không dứt. Anh luôn thu nhận toàn bộ, hơn nữa còn cảm thấy hài lòng mà hưởng thụ. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Lương Nhược Duy cảm thấy rõ ràng mình không đủ hài lòng đối với câu trả lời của chồng. Tại sao anh lại không thể trả lời? Anh cũng yêu em, cơ chứ? Anh cũng vậy, nghe qua giống như chỉ là sự thừa nhận bị động. Suy cho cùng, cũng không thể làm cho người ta thấy ấm áp. Cô nhìn chồng mình một cách âu yếm, bỏ qua trái tim cùng những tiếng vang trống rỗng kia. Cô tin tưởng rằng hai người họ chính là lưỡng tình tương duyệt. Hai bên đều có tình ý mà yêu nhau. Chỉ là anh không biết cách bày tỏ tình yêu trong lòng mình mà thôi. Cô mỉm cười, từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng vào niềm tin của chính mình. Ở bên khác, có một ánh mắt từ trong đám đông luôn tập trung nhìn theo từng hành động của hai vợ chồng cô. Sau đó một tuần, Trác Diệu Bang ở phòng làm việc bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ một người không mấy xa lạ, Ngô Hằng Xuân. Em đi bàn công chuyện ở gần đây, nghĩ tới công ty anh cũng ở chỗ này, đã nghĩ đến đây đòi một phần cơm ăn. Không ngại nếu mời người bạn học ra là anh sắp xếp ăn bữa tối chứ? Cô ta ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói, giọng nói khách khí cùng lý do hoàn toàn chính đáng, làm cho người khác cảm thấy nếu bị từ chối lời mời của cô ấy thì đó là một chuyện cực kỳ không phong độ. Không ngại, nhưng mà tôi không tan làm sớm như thế, có thể làm chậm trễ thời gian ăn tối của em mất. Anh nói nhỏ, không trực tiếp từ chối không tiếp, cũng không nói lời đồng ý, trong đầu có thể dễ dàng thấy được dáng vẻ tự tin, xinh đẹp của cô ta bây giờ. Kể ra, cũng đã 1 năm rồi, chưa từng liên lạc với cô ta. Vừa mới gặp mặt tại hội bạn cũ, đã lập tức nói đúng lúc, tới nơi gần công ty anh làm việc như thế. còn có cùng anh ăn bữa cơm, thật đúng là khéo léo. Không sao cả, em sẽ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net